Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Chương 64: Nhiệm vụ mới. Mà lại Lý Hiên đa mưu túc trí, tinh thông rất nhiều chiến đấu phương diện tri thức, càng bất khả tư nghị chính là Giáng Châu kiếm về Lý Hiên không lâu thì có thần bí cường giả tới đón Lý Hiên. Cường giả bí ẩn. Triệu hộ vệ đột nhiên nghĩ đến Độc Đấu La, trong lòng mang theo hoảng sợ nói, cái kia cường giả bí ẩn bộ dạng dài ngắn thế nào? Ta không biết, lúc ấy chúng ta đang bị vạn năm hồn thú Bạch Lang Vương tập thôn. Nhưng ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Lang Vương đột nhiên bị hù chạy, Lý Hiên nói có người đón hắn, thì đuổi theo, Kinh Linh nói, vạn năm hồn thú Bạch Lang Vương hù chạy. Triệu hộ vệ nghe đến đó về sau, sắc mặt đã sợ đến trắng bệch như tờ giấy, bởi vì Bạch Lang Vương thực lực cường đại, tính cách cao ngạo hung tàn, theo không chịu thua, chỉ có gặp phải phong hào đấu la mới có thể hoảng sợ chạy nó. Mà kết quả như vậy đủ để chứng minh, trước mắt mấy cái này bán cá, nhận biết Độc Đấu La cháu rể Lý Hiên, thậm chí quan hệ không ít. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà đập mấy người này quầy hàng, hơn nữa còn đập cái nháo nhuẹt. Nghĩ đến Lý Hiên liền đế quốc sứ giả cũng dám đánh. Nếu như bị Lý Hiên biết sự kiện này, triệu hộ vệ đột nhiên bắt đầu hãi hùng khiếp vía. Trên đầu mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống, cả người dọa đến run run rẩy rẩy. Đối thật xin lỗi, ta không phải có ý nện các ngươi quầy hàng. Đúng, ta nện sai quầy hàng. Ta nện sai quầy hàng. Triệu hộ vệ tranh thủ thời gian bổ cứu. Mồ hôi lạnh chảy dòng khom người nhận lầm. Nện sai rồi. Mọi người nghe nói như thế quay cuồng. Não tử phản ứng không kịp, thì liền thút thít Giáng Châu cũng ngây ngẩn cả người. Cái đầu nhỏ ông ông. Đúng đúng đúng. Ta là thật nện sai. Thật thật xin lỗi. Số tiền này là cho các ngươi bổ khuyết. Cho, đều cho ngươi. Triệu hộ vệ vội vàng đem trên thân tất cả tiền đều đưa tới. Hoàn toàn không có vừa mới hung hăng càn quấy, có chỉ là nịnh nọt. Cái này, Giáng Châu nhìn lấy đưa tới cái kia nhất đại túi tiền, có chút mờ mịt mà nói, tiền tiền cho nhiều lắm, là bổ khuyết cho các ngươi quầy hàng tiền. Thật sự là không có ý tứ, ngài tuyệt đối đừng để ý. Xin ngài tha thứ ta vừa mới sai lầm. Triệu hộ vệ thật sâu cúi người chào nói. Cái này, Giáng Châu nhìn một chút mấy người kia, lại nhìn một chút chung quanh tất cả quay cuồng quần chúng. Nàng gãi gãi cái đầu nhỏ nói. Vậy được rồi, nhưng về sau không nên tùy tiện nện người khác quầy hàng a. Cái này là không đúng. Tốt tốt tốt, ta về sau kiên quyết không nện quầy hàng. Thật xin lỗi. Thật rất xin lỗi, đạt được Giáng Châu tha thứ. Triệu hộ vệ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại lần thật sâu bái, vội vàng mang theo tất cả mọi người vội vội vàng vàng rời đi. Tại chỗ chỉ để lại Giáng Châu bọn họ như là ngốc đầu ngỗng giống như, ngơ ngác nhìn qua nơi xa. Sau đó không lâu, chợ bán thức ăn bên ngoài, triệu hộ vệ vội vã mang theo tất cả mọi người đi đến nơi này. Trên mặt còn lưu lại hoảng sợ cùng hoảng sợ. Triệu đại ca, vừa mới ngài làm sao đột nhiên cho các nàng tiền? Có cái đầu phản ứng chậm thuộc hạ nói. Người biết cái gì à? Người biết vừa mới nguy hiểm cỡ nào sao? Một cái không tốt chúng ta đều phải chết. Mẹ nó, Lạc Nhật Thành quá nguy hiểm. Không được, dọn nhà. Hôm nay liền mang theo phụ thân dọn nhà. Về sau cũng không tiếp tục đến Lạc Nhật Thành. Triệu hộ vệ hoảng sợ nói. Không chút do dự quyết định đem đến những thành thị khác. Cũng không tiếp tục đến Lạc Nhật Thành. Thật sự là quá nguy hiểm. Cái này, cái kia não tử phản ứng chậm hộ vệ vẫn là không có kịp phản ứng. Ngược lại là những người khác hiểu rõ ra. Cái kia chợ bán thức ăn quan trị an. Càng là bị Giáng Châu các nàng đánh lên không thể chiêu chọc nhãn hiệu. Đến mức Giáng Châu, Nàng đứng tại trước gian hàng, ngây ngốc đứng vững, cái đầu nhỏ giống như là lớp hồ dán giống như quá tải tới. Nửa ngày, Giáng Châu có chút mờ mịt mà nói, Kinh Linh, vừa mới bọn họ thái độ đại biến, là bởi vì Lý Hiên đệ đệ tên sao? Đúng vậy, tuyệt đối là, Kinh Linh bảo đảm nói. Thế nhưng là, vừa mới người kia không phải hồn vương sao? Lý Hiên đệ đệ tên, là có thể đem một cái hồn vương sợ đến như vậy sao? Giáng Châu ngây ngốc hỏi thăm, ta tuy nhiên cũng không thể tin được, nhưng tất cả những thứ này đều là thật. Lý Hiên thân phận, so chúng ta trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Kinh Linh ngưng trọng nói, cái này, Giáng Châu nghe nói như thế. Thần sắc cũng không có quá cao hứng, ngược lại có chút thất lạc, bởi vì nàng càng muốn Lý Hiên chỉ là cái phổ thông bình dân. Sau đó lưu tại bên người nàng, vốn cho là hắn chỉ là cái tiểu quý tộc, thật không nghĩ đến, vẻn vẹn tên của hắn đều có thể dọa lùi hồn vương. Cái này thân phận quý tộc, chỉ sợ đại hết cỡ. Giáng Châu ánh mắt phức tạp nói, đúng vậy a. Chúng ta bây giờ có thể làm cũng là nỗ lực tăng thực lực lên. Ta sẽ cố gắng gấp bội. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Tốt, tại Giáng Châu các nàng quyết định nỗ lực thời điểm. Lý Hiên chính khống chế lấy quỷ hổ chạy nhanh. Hướng về Thánh Hồn Thôn tiến lên. Trải qua mấy ngày nữa chạy, Lý Hiên phát hiện quỷ hổ so Tiểu Bạch đáng tin hơn nhiều. Tuy nhiên nó vừa mới bắt đầu cũng có chút tỉnh mê mê. Nhưng nó học tập năng lực rất mạnh, đại phương hướng có thể tùy tiện phân biệt. Cho nên trải qua mấy ngày nữa chạy, Lý Hiên rốt cục chạy tới Thánh Hồn Thôn phụ cận, qua phía trước Thánh Linh Thôn, cũng là Thánh Hồn Thôn. Cuối cùng đã tới, quá khó khăn, Lý Hiên sờ sờ quỷ hổ. Đối phương hướng của nó cảm giác phi thường hài lòng. Tiếp lấy xuất ra một cái hồ lô rượu treo ở nó trên đầu. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Thật tốt uống. Về sau ngươi chính là của ta tọa kỵ. Giống, quỷ hổ hưng phấn cuồng hống một tiếng. Tốc độ chạy nhanh hơn. Mấy ngày nay nó uống không ít tình tự chi thủy. Năm vậy mà hướng về 2000 năm xuất phát. Thực lực như vậy tăng lên. Làm nó vô cùng hưng phấn. Thề muốn vĩnh viễn làm Lý Hiên tọa kỵ. Chờ một chút, đây không phải là Tố Vân Đào sao? Hắn vậy mà tại Thánh Hồn Thôn sát vách. Nói như vậy hôm nay cũng là giác tỉnh ngày. Lý Hiên thượng đế thị giác dưới, nhìn đến Tố Vân Đào tiến nhập Thánh Linh Thôn, giúp bọn nhỏ giác tỉnh. Đinh, tào ngộ đệ nhất nhân vật trong vở kịch Tố Vân Đào. Phát động gây sự lựa chọn. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, đánh ngất xỉu Tố Vân Đào. Trì hoãn một ngày đường tam giác tỉnh thời gian. Khen thưởng, hồn lực tăng thêm một cấp cộng một linh hồn. Trung cấp lựa chọn, đánh ngất xỉu Tố Vân Đào. Trì hoãn 3 ngày đường tam giác tỉnh thời gian. Khen thưởng, hồn lực gia tăng cấp 2 cộng 3 linh hồn. Cao cấp lựa chọn, đánh ngất xỉu Tố Vân Đào. Trì hoãn 7 ngày đường tam giác tỉnh thời gian. Khen thưởng, hồn lực gia tăng cấp 3 cộng 5 linh hồn. A, nhiệm vụ này đơn giản, khen thưởng cũng không thấp. Đây chính là đường tam tác dụng sao? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lựa chọn, Lý Hiên khuôn cái cằm, trong mắt mang theo vui mừng, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, hệ thống, nếu như ta đem Tố Vân Đào giết thế nào? Hoặc là đem Tố Vân Đào đánh ngất xỉu càng lâu, làm đường tam càng khó giác tỉnh, sẽ như thế nào? Đinh, nhắc nhở, 7 ngày là trì hoãn đường tam thời gian tốt nhất, vượt qua 7 ngày rất hơn dẫn đấu la thế giới ý chí biết sửa chính. Xuất hiện không cách nào dự đoán kết quả, dạng này a, vậy quên đi, Lý Hiên lắc đầu, vẫn cảm thấy nội dung cốt truyện nắm giữ ở trong tay. Mới là chính xác con đường. Cho nên hắn nhìn trước quỷ hổ. Tiểu hổ cho ngươi khảo nghiệm. Đánh ngất xỉu bên kia thôn làng cấp 26 đại hồn sư. Sau đó mang ra. nếu như làm không được, về không trồng sen địa, ngao giống, quỷ hổ nghe nói như thế, lập tức trịnh trọng lên, nhưng nghe xong là cấp 26 đại hồn sư, nó vậy mà nhân tính hóa lộ ra một vệt xem thường. Đi thôi, giống giống, thánh linh thôn, Tố Vân Đào ngạo nghễ đứng tại đông đảo hài tử trước mặt. Tại bọn nhỏ sùng bái trong ánh mắt, hiển lộ hắn độc lang võ hồn, tản ra khí tức mạnh mẽ đứng tại tất cả hài tử trước mặt. Hảo lợi hại, đây chính là hồn sư sao? Thật mạnh, nếu như ta cũng có thể lợi hại như vậy liền tốt. Vậy ta bỏ quýt cây, thì nhanh hơn, chó võ hồn quá đẹp rồi. Ta cũng muốn chó võ hồn. Mấy cái tiểu hài tử sùng bái nhìn lấy Tố Vân Đào. Trong mắt tận là đối với Tố Vân Đào kính sợ. Cảm giác hắn tựa như là thần đồng dạng vĩ ngạn. Ta võ hồn là độc lang, không phải chó. Ta cũng không phải hồn sư, mà chính là đại hồn sư. Hồn sư so với ta kém xa. Tốt, hiện đang giúp ngươi nhóm giác tỉnh võ hồn. Ngươi tới trước, Tố Vân Đào đạm mạc nói. Cao ngạo khí thế tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.